Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 205, cổ điển Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vạch trọng điểm, cầu nguyệt phiếu, số phiếu nhiều tháng sau số 1 bạo vạn càng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch vai diễn chính là Dung Thiên, đây là sớm liền định ra tới, nhưng là mặt khác nhân vật là do ai đến vai diễn, ngay cả nàng cũng không biết. Ở đây diễn viên bên trong nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là từng có gặp mặt một lần Tống Liên Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước đến gặp Lâm Gia đạo diễn thời điểm, Tống Liên Vân liền theo Giang Tiểu Bạch đánh qua đối mặt, lúc ấy đối phương muốn chính là Dung Thiên nhân vật này, bất quá tại chỗ liền bị Lâm Gia cấp chọc trở về. Có thể đang quay định trang điểm theo lúc xuất hiện tại phim trường, thuyết minh Tống Liên Vân cũng là định diễn viên, nói như vậy nàng vai diễn hẳn là cái kia nữ số 2 Khổng Ngọc Nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Điện ảnh không giống phim truyền hình, trọng yếu nhân vật cũng không nhiều, chụp định trang điểm theo cũng liền mấy cái kia diễn viên chính. Giang Tiểu Bạch là đọc thuộc lòng qua kịch bản, cho nên đoán được phần diễn hơi nhiều người đơn giản là nam nhất Thẩm Ánh Nam nhị Chu Quảng, nữ nhất Lạc Trường nữ hai Khổng Ngọc Nhiên, lại thêm nàng cái này gọi là nữ tam nhưng thực tế tầm quan trọng so với nữ nhất còn muốn cao Dung Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Chính mình cùng Tống Liên Vân nhân vật đã biết, kia một cái khác nữ diễn viên Kỳ Lôi cũng không cần nói, vai diễn khẳng định là nữ số 1 Lạc Trường. Kỳ Lôi cũng là nữ thần cấp nhân vật, tác phẩm không coi là nhiều, nhưng mỗi một kịch đều là kinh điển, nàng Mỹ cùng mặt khác nữ diễn viên cũng không nói hùa, là một loại có chút tươi mát thoát tục đẹp, có người liền dùng. Tiên nữ, để hình dung nàng, nói nàng rất có tiên khí. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ ba cái nữ diễn viên, phim trường còn có hai người nam diễn viên. Trong đó thật làm người khác chú ý chính là Đào Hy. Copy nội dung từ truyện 88. Đào Hy là cái phi thường soái khí nam diễn viên, từng vai diễn qua ít năm Thiên Từ cùng Võ Lâm Hiệp Khách, mặt mũi của hắn hình dáng rõ ràng, cũng không phải là sữa bên trong bập bẹ Tiểu Bạch kiểm, có một loại phiêu giật mỹ cảm. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể nghĩ đến, phiêu giật, hai chữ này, khẳng định là bởi vì Đào Hy năm ngoái nhiệt bá kia bộ phận kịch thực sự quá phát hỏa, cho nàng cũng lưu lại ấn tượng thật sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đào Hy tướng mạo thật là lão thiên thường cơm ăn, 182 thân cao, thẳng tắp chân dài, hơn nữa bởi vì học qua khiêu vũ, đứng ở nơi đó cái eo thật rất thẳng, tựa như một cây trường thương, rất có tinh thần. Không cần phải nói, liền hắn cái này cả vị còn có tướng mạo, chỉ có thể là nam nhất Thẩm Ánh. Copy nội dung từ truyện 88. Nam nhị bởi vì nhân vật cần tìm là một cái tướng mạo chỉ là trung thượng nhị tuyến nam diễn viên Hoàng Phi. Hoàng Phi không đến 1m8, dáng người thuộc về gầy teo, nhưng khí chất liền theo Đào Hy không có cách nào so, chớ nói chi là tướng mạo cũng không tính hàng đầu. Bất quá hắn diễn kỹ phi thường bổng, một đại nam nhân khóc diễn lại là hạ bút thành văn, khóc lên nhường người chung quanh đều có thể rất được lây nhiễm. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết đây là bởi vì Hoàng Phi từng lên qua một hồ sơ tống nghệ, trong đó ngay tại chỗ biểu diễn khóc diễn, người chủ trì đếm ngược mới không đến 3 giây hắn nước mắt liền rơi xuống, đưa tới không ít người sợ hãi thán phục. Được đều đến đông đủ đúng không, kia mỗi người đi thay quần áo trang điểm đi, hóa hoàn toàn trang điểm bắt đầu quay chụp. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm đạo diễn đúng giờ xuất hiện, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhìn thấy chủ yếu nhân vật tất cả đều đến đông đủ sau liền hài lòng gật đầu, lên tiếng nói. Tuy là còn không phải chính thức quay phim, nhưng nếu có người đến trễ tổng không phải người khác vui sướng chuyện, các diễn viên có thể đúng giờ kia là không thể tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Điện ảnh là kịch hiện đại, hóa trang đương nhiên không thể theo Cửu Thiên truyện như thế so sánh với, trang phục cũng rất đơn giản, bất quá Giang Tiểu Bạch là ngoại lệ. Y phục của nàng là một thân nhu màu hồng sa y múa phục hóa trang cùng kiểu tóc cũng là sân khấu trang điểm, thật cổ điển. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một lát nàng chụp ảnh sân khấu chính là vũ đạo lúc dáng vẻ. Bởi vì trang điểm cái gì có chút phức tạp cho nên Giang Tiểu Bạch là cái cuối cùng kết thúc người, đợi nàng sau khi ra ngoài người khác định trang điểm theo đều nhanh muốn chụp xong. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch trước tiên ánh mắt đảo qua mọi người, đem bọn hắn hình tượng đều thu hết vào mắt. Đào Hy tại kịch bên trong là một cái trường học nam thần, đến sau thành xã hội tinh anh, lúc này mặc quần áo là áo sơ mi trắng cùng quần thường, tóc thật nhẹ nhàng khoan khoái, chỉnh thể xuống tới chính là tươi mát nam thần phong phạm. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Phi liền bình thường rất nhiều, mang theo một bộ mắt đen kính, tóc hơi dài cơ hồ chặn một nửa con mắt, nhìn xem tựa như cái chất phác ít nói trạch nam. Lạc Trường cùng Khổng Ngọc Nhiên ăn mặc phong cách có chút tương tự, đều là trong đám người có thể làm người khác chú ý mỹ nhân, chỉ là Kỳ Lôi vai diễn Lạc Trường nhìn xem càng ôn nhu dễ thân một ít, mà Tống Liên Vân vai diễn Khổng Ngọc Nhiên thì nhìn xem rõ ràng hơn lạnh cao ngạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tóm lại, đây chính là một bộ ba cái nữ thần một cái nam thần diễn. Nhìn như có chút khuôn sáo cũ, có thể Giang Tiểu Bạch lại biết kịch bản hoàn toàn theo cầu huyết không dính nổi một bên, ngược lại có chút huyền nghi ý vị. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Giang Tiểu Bạch dò xét người khác thời điểm, người khác cũng đang đánh giá nàng. Đào Hy cùng Hoàng Phi trong mắt có kinh diễm, dù bọn hắn đã thường thấy trong vòng mỹ nhân, có thể tại nhìn thấy. Trang phục lộng lẫy, Giang Tiểu Bạch lúc vẫn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, có một loại nhìn thấy tiên nữ hạ phàm cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Đào Hy hoàn hồn phải nhanh một chút, chính hắn chính là cái mỹ nam tử, đối mỹ nhân sức chống cự cũng muốn cao hơn một ít. Hoàng Phi thì là một mực tại nhìn, ánh mắt ngược lại là không có hèn mọn, chỉ là thưởng thức. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hai người nam diễn viên, bình thản, so sánh với Kỳ Lôi cùng Tống Liên Vân trong mắt thì là chợt lóe lên có vẻ phức tạp. Trong vòng cạnh tranh quá mức kịch liệt, cho dù là nam diễn viên đều tại ganh đua so sánh ai đẹp trai hơn, ai cao hơn, ai dáng người càng tốt hơn, càng đừng đề cập thừa thãi mỹ nhân nữ diễn viên. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam diễn viên còn tốt một ít, tuổi khá lớn điểm cũng vẫn có diễn có thể chụp, có thể nữ diễn viên lại không được, các nàng thanh xuân ngắn hơn, đẹp nhất bất quá kia ngắn ngủi mấy năm, đời thứ nhất một đời người mới như măng mọc sau mưa không ngừng ra bên ngoài, bất chấp lúc nào cũng có thể đem các nàng chụp chết tại trên bờ cát, cho nên cạnh tranh cũng liền tàn khốc hơn. Giang Tiểu Bạch năm nay 23 tuổi, Kỳ Lôi đã 27, Tống Liên Vân còn phải lại lớn hơn một tuổi, tuy là danh tiếng của các nàng là phải lớn qua Giang Tiểu Bạch, có thể bàn về tiền cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, còn thật khó mà nói, Tiểu Bạch thật là đẹp, nhìn thấy ngươi cái này trang phục ta đã có thể tưởng tượng đến, dung thiên, nhảy lên múa thường có cỡ nào kinh diễm. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Lôi đi đầu mở miệng thật chân thành khen ngợi. Hâm mộ thì hâm mộ, chua chua về chua chua, nhưng nếu như nhìn thấy cái mỹ nhân liền ghen ghét thầm hận, vậy liền dứt khoát sắt ở vòng chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì sớm muộn được bị tức chết. Lớn lên mỹ nữ minh tinh có nhiều lắm, nhưng chân chính có thể cúp bách nhật mới có mấy cái. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Lôi có cái nhìn rất thoáng, biết về sau muốn tại cùng một cái đoàn làm phim, kia trọng yếu nhất chính là muốn đem quan hệ cấp bảo vệ tốt, đây đều là nhân mạch vòng tròn, tương đối quan trọng. Đúng vậy a, thật xinh đẹp, có loại cổ điển mỹ đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Liên Vân cũng lộ ra dáng tươi cười nói. Nàng là muốn dung thiên nhân vật này, có thể đã hợp đồng đều định, vậy nói gì suy nghĩ gì đều là không tốt, nàng cũng đã nghĩ thoáng. Copy nội dung từ truyện 88, yêu ai ai đi, nàng Phật, ừ trang điểm không sai. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm gia theo Giang Tiểu Bạch sau khi ra ngoài vẫn đánh giá nàng, từ trên nhìn xuống, đối nàng dáng người khí chất tỏ vẻ tương đương hài lòng, cái này hình tượng cơ hồ cùng trong đầu hắn. Dung thiên, hoàn toàn nhất trí, không, thậm chí còn muốn càng đẹp một ít. Copy nội dung từ truyện 88, người không phải học một đoạn thời gian múa sao, hiện tại tự do phát huy nhảy lên một đoạn, bên này có biên vũ lão sư, nhảy xong cho ngươi thêm chỉ đạo. Hắn nói, Giang Tiểu Bạch gật đầu, được, copy nội dung từ truyện 88, trong lòng của nàng không chút nào phương, còn có chút cảm tạ Tôn Tùng. Tôn Tùng không hổ là rất có kinh nghiệm lão sư, đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị cho nàng đưa tới đĩa CD bên trong liền có một đoạn biên tốt múa. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này giải thích một cái bắc tiền văn lúc ta không có chú ý tới, luôn luôn viết Tiểu Bạch học chính là điệu nhảy dân tộc, nhưng là có trời mới biết ta muốn viết vẫn luôn. Cổ điển múa, à, phía trước muốn thay đổi, nhưng là đã quá thời gian không đổi được, mọi người minh bạch liền tốt ha. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.